Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 45. Ta, nhận, hiện trường yên tĩnh, Thẩm Long cũng không động thủ. Hắn lẳng lặng người xem thú tộc đầu lâu chậm rãi sinh trưởng. Đầu lâu kia mất đi, đang bị Thẩm Long thuyền rồng luyện hóa. Cái này đầu lâu, tối thiểu nhất đã mất đi một thành thực lực a. Viên Ma lúc này trong mắt đột nhiên không có tức giận, mà là lẳng lặng, yên tĩnh liền tựa như thâm uyên. Kia là giết người ánh mắt, kia là thâm uyên ác ma đưa tới ánh mắt. Ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn đem ngươi nuốt mất. Thẩm Long mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Đỉnh đầu hắn lôi phong tháp sớm đã chữa trị hoàn thành. Trong tay hắn thượng phương bảo kiếm lại một mực cầm trong tay. Kiếm quang phân hóa tụ hợp, kiếm ý khuấy động, ta nói qua, từ giờ trở đi phản kích, ta không biết vẻn vẹn chỉ là một thành thực lực, rất gian nan a. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long sâu kín nhìn xem Viên Ma đầu lâu, thản nhiên nói, tối thiểu nhất năm thành, muốn tiêu hao ngươi năm thành thực lực, nhìn ngươi đến lúc đó phải chăng còn có thể biến thân, còn có thể hung mãnh như vậy. Nhìn xem cự bổng rơi xuống, Thẩm Long bảo kiếm trong tay đón đỡ, một đạo âm dương tại trong kiếm quang hình thành, tứ lạc bạt thiên cân. Hắn nhẹ nhõm đối với Viên Ma cười nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, thịt của ta không thể ăn. Đỉnh đầu hắn bảo tháp đột nhiên rơi vào cự bổng trước mặt, oanh một tiếng, đem cự bổng đón đỡ. Sau đó thượng phương bảo kiếm trong nháy mắt vạch một cái, Viên Ma hai chân đột nhiên đoạn mất. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là bắp chân, nhưng là Viên Ma gào thét kêu rên lên, Thẩm Long toàn thân đều chấn một cái. Hắn khiêng hai mảnh tiểu đội liền chạy, đồng thời đem bắp chân ném vào thuyền rồng bên trong, cười to nói, lại là một thành thực lực, đắc thủ. Hắn nhìn xem Viên Ma, cười to nói, Viên Ma, một chiêu này, gọi là đổi tướng, không biết ngươi được bao nhiêu át chủ bài có thể công cho ta đến trao đổi. Bất quá hắn đỉnh đầu, bảo tháp lần nữa nhận tổn thương, bất quá không có gì đáng ngại, còn có thể kiên trì hai lần. Thẩm Long luyện hóa ném vào thuyền rồng luyện hóa về sau, đột nhiên đi vòng vèo, hướng về phía Viên Ma kêu lên. Viên Ma, ngươi nói lần này ta muốn cắt chỗ nào? Người ta nói óc khỉ ăn ngon, thế nhưng là óc khỉ ta hưởng qua, không tốt đẹp gì ăn, con khỉ bắp chân không thể ăn, không biết đùi hương vị như thế nào. Hắn nhìn xem Viên Ma, đột nhiên nhe răng nói, bắp đùi thịt không mập không ngán, hẳn là món ngon nhất được, nghe nói bắp đùi lợn chính là món ngon nhất cái kia cùng một chỗ. Nói xong hắn lần nữa chịu đựng, lấy một kích chi lực, để còn không có chữa trị Viên Ma đùi cũng cho cắt đứt xuống đến. Đương nhiên chỉ là một cái chân, hắn hơi nghi hoặc một chút đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, Viên Ma, đầu này chân không thể ăn, có phải hay không cầm nhầm? Ta nghe nói chân trái không thể ăn, đùi phải ăn ngon, có chuyện này hay không? Hắn xông đi lên lại muốn cắt mất người ta đùi phải. Lúc này Viên Ma chịu đựng đau đớn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi đi chết đi. Thẩm Long sắc mặt đại biến, đột nhiên bảo tháp tỏa sáng, bên tai nghe được khe hở xuất hiện thanh âm. Viên Ma ôm hận một kích, để Thẩm Long chống đỡ không được. Lúc này một tòa đại đỉnh xuất hiện, hiện ra tại Viên Ma đỉnh đầu, chấn áp mà xuống, oanh một tiếng, Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, lùi một bước, sau đó chữa trị bảo tháp, bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Nói, Viên Ma, tức giận, a, quên nói cho ngươi, một chiêu này, gọi là vây ngụy cứu triệu. Cự đỉnh đem Viên Ma dây dưa, sau đó đem Viên Ma móc ngược, về sau bắt đầu luyện hóa. Viên Ma tại cự đỉnh bên trong gào thét, Thẩm Long thở phào một cái, lần này hắn tiêu hao rất lớn,